Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thái hậu nhìn xong, trước mắt tối sầm, hóa ra sinh thần bát tự viết trên búp bê vải kia không phải người khác, đúng là bản thân Thái hậu. Nhìn búp bê vải cắm đầy kim, Thái hậu cảm giác quanh thân không khỏe. Người đều là ích kỷ, khi không đề cập đến bản thân thực khoan dung, một khi đề cập đến bản thân, ý tưởng liền sẽ biến hóa. Thái hậu không nghĩ tới đằng sau búp bê vải sẽ viết sinh thần bát tự của bà, nhân sinh thất thập cổ lai hy, tới tuổi này của Thái hậu, thân thể khó tránh khỏi có các loại tật xấu. Ngày thường còn chưa có nghĩ đến địa phương khác, thấy búp bê vải này, liền có ý tưởng khác. Thân thể không khỏe, có thể cũng quan hệ với việc bị nguyền rủa hay không. Tâm tình Thái hậu nháy mắt liền không tốt, lúc này Thái hậu vẫn không nghĩ là hoàng hậu đang nguyền rủa mình. Hoàng hậu một lão thái bà hơn 70 tuổi có tác dụng gì, muốn nguyền rủa cũng nên nguyền rủa phi tử trong cung. Dù cho minh bạch, trong lòng Thái hậu cũng cảm thấy thất vọng với hoàng hậu không hành yếm thắng chi thuật, lại đáng trách vì đã sơ suất. Còn búp bê vải này bị người thi chú đề vào Khôn Ninh cung không biết đã bao lâu, hoàng hậu thế nhưng một chút cũng không có phát hiện. Hoàng hậu có thể quản hậu cung gọn gàng ngăn nắp, lại không phát hiện được khác thường ở Khôn Ninh cung. Chỉ có một giải thích. Hoàng hậu không để bụng. Thái hậu nhìn hoàng hậu quỳ dưới đất không dậy nổi. Bên trên viết sinh thần bát tự của ai ra. Hoàng hậu có cái gì biện giải không? Hoàng hậu cúi đầu. Trong cung thần thiếp lục soát ra chứng cứ. Nhân chứng và vật chứng đều ở. Dù cho thần thiếp tưởng tự biện. Mẫu hậu và hoàng thượng nguyện ý tin tưởng thần thiếp không? Thần thiếp tuyệt không có tâm hại mẫu hậu. Nhưng phát sinh sự tình như vậy, thần thiếp cũng không mặt mũi lại tiếp tục làm hoàng hậu, vì cho triều thần và nhóm tông thân một cái giao đãi, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ phế hậu đi. Ai cũng không nhìn thấy biểu tình của hoàng hậu, nhưng mọi người đều nghe thấy được khẩu khí của hoàng hậu. Phúc Trinh nhìn Thái hậu, lại nhìn hoàng thượng, quyết định đánh cuộc một phen cầu tình vì hoàng hậu. Nhưng nàng còn chưa có mở miệng, vị quan Trình Khanh nhỏ nhất thiên điện ngược lại đứng dậy. Bệ hạ, hôm nay vốn là thiên thu yến của hoàng hậu nương nương, bệ hạ yến thưởng quần thần và tông thân, lệnh mệnh phụ trong ngoài tề tụ ở Khôn Ninh cung cùng chúc mừng nương nương, bệ hạ ngưỡng mộ nương nương như thế, nương nương sao có thể không cảm kích bệ hạ. Nhưng trên thiên thu yến, nương nương trước hỉ sau kinh, nhất quốc chi mẫu tôn quý bị kẻ gian đạp dưới chân, mới có thể nản lòng thoái chí xin bệ hạ phế hậu, nương nương không muốn làm bệ hạ khó xử. Bệ hạ lại há có thể để nương nương hàm oan. Trong thiên điện, ngoại trừ cung nhân hầu hạ, mỗi người đều có phẩm giai cao hơn so với Trình Khanh. Dù là cầu tình thay hoàng hậu, cũng không tới phiên Trình Khanh mới đúng. Trình Khanh ngay từ đầu cũng nghĩ như thế, nhưng nếu bị Tiêu Vân Đình kéo xuống nước, phụ trách điều tra việc này, Trình Khanh tự nhiên muốn mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa. Chuyện này quyền chủ động nhìn như ở trong tay hoàng đế, nhưng nếu hoàng đế tưởng phế hậu, ở sau khi lục soát ra vật chứng nên giận dữ, thuận nước đẩy thuyền bắt lấy hoàng hậu mà không phải tiếp tục giữ gìn hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế hẳn là không nghĩ phế hậu, ngược lại là thái độ hoàng hậu thực không đúng. Hiện tại hoàng đế nhu cầu cấp bách phải có bậc thang đi xuống. Trình Khanh chủ động đưa cây thang cho hoàng đế, hoàng đế quả nhiên hỏi nàng. Trình biên soạn, nhân chứng và vật chứng đều ở. Ngươi vì sao nguyện ý tin tưởng hoàng hậu? Vì thần tin tưởng nương nương, càng tin tưởng hết thảy sự vật đều có nguyên nhân phát sinh. Nương nương được bệ hạ ngưỡng mộ, địa vị trong cung vững như bàn thạch. Nương nương sao có thể hành yếm thắng chi thuật đi nguyền rủa thái hậu? Hoàng hậu xảy ra chuyện, thái hậu thực giữ gìn, có thể thấy được tình cảm giữa bà mẫu và nàng dâu là có. Hoàng hậu nguyền rủa thái hậu có chỗ tốt gì? Vậy còn không bằng nguyền rủa hoàng đế. Chú C, H, E, T hoàng đế, mặc kệ vị hoàng tử nào kế vị, đều phải tôn hoàng hậu làm thái hậu. Làm hoàng hậu còn phải bị các phi tần khiêu khích, thăng cấp thành thái hậu, vậy cuộc sống thật là mỹ tư tư. Lại vô dụng, còn có thể nguyền rủa phi tần trong cung, hoặc là hoàng tử hoàng nữ, những người này cùng hoàng hậu càng dễ dàng có xung đột lợi ích. Trình Khanh nói quá trắng ra, hoàng đế không biết nên khen nàng hay là mắng nàng. Nhưng hoàng đế cũng nghĩ như thế, Trình Khanh đưa cây thang, hoàng đế lập tức bắt lấy. Ngươi là xuất phát từ suy luận, trẫm lại càng tin tưởng phẩm hạnh của hoàng hậu khẳng định là bị kẻ gian vu hãm. Nhưng hoàng hậu băn khoăn cũng có đạo lý, việc phế hậu không thể nhắc lại, bắt đầu từ hôm nay, hoàng hậu ở Khôn Ninh cung, không chịu không được ra ngoài, cho đến khi án này tra ra manh mối. Hoàng đế không phế hậu, lại muốn nhốt hoàng hậu lại. Trình Khanh cảm thấy như vậy khá tốt, nàng hiện tại tin tưởng hoàng đế đối với hoàng hậu xác có vài phần tình phu thê, tạm thời giam lòng hoàng hậu ở Khôn Ninh cung, đối với triều đình và hậu cung đều có giao đãi, cũng bảo hộ được hoàng hậu. Trình Khanh, ngươi tin tưởng hoàng hậu trong sạch vô tội, vậy có tin tưởng sẽ tra ra chân tướng hay không? Vì thần tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, cùng Tiêu Thế Tử, Mạnh đại nhân, còn có Ngũ điện hạ, tìm lại trong sạch cho nương nương, cũng bắt lấy hung phạm, chuyển giao cho bệ hạ trừng phạt. Trình Khanh rất có ý tứ lập quân lệnh trạng, hoàng đế vừa lòng. Phúc Trinh trưởng công chúa vốn đang tức giận Trình Khanh cướp cơ hội lấy lòng của nàng, lúc này lại muốn cười. Việc này có thể là triều thần và hậu cung cùng nhau hợp mưu làm ra. Trình Khanh một tiểu quan lục phẩm, có tin tưởng có thể tra ra chân tướng. Khả năng tra không ra còn lớn hơn, dù tra ra, hoàng đế có thể xử lý hay không cũng không dám nói. Trình Khanh còn muốn giao hung phạm cho hoàng đế xử lý, hoàng đế nói không chừng sẽ càng khó xử, phản trách Trình Khanh không có ánh mắt. Phúc Trinh dứt khoát nhắm chặt miệng, chờ qua một đoạn thời gian nữa sẽ đánh rắn dập đầu. Hoàng hậu hướng Thái hậu và hoàng đế dập đầu, dựa theo ý chỉ của hoàng đế, từ đây trở đi, cấm túc ở ngay trong Khôn Ninh cung. Hoàng hậu khăng khăng chính mình không xứng ở chủ tẩm điện, chỉ chịu ở thiên điện. Thái hậu chỉ cảm thấy thật mệt mỏi, do mẫu tử Phúc Trinh bồi trở về Thọ Khang cung. Hoàng hậu bị giam lòng ở thiên điện Khôn Ninh cung, nhóm mệnh phụ cũng được phép rời cung, công tác của Trình Khanh và Tiêu Vân Đình vừa mới bắt đầu. Tiêu Vân Đình và Trình Khanh muốn thẩm vấn mọi cung nhân trong Khôn Ninh cung. Cũng không biết Mạnh sư huynh bên kia ra sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Khanh không trông cậy Tiêu Vân Đình và Ngũ hoàng tử có thể phối hợp với nàng, nhưng nàng tín nhiệm Mạnh Hoài Cần. Trình Khanh vốn là hiệp trợ Tiêu Vân Đình điều tra việc này, vì nàng ở trước mặt hoàng đế tích cực chủ động biểu hiện, cho nên hiện tại cùng Tiêu Vân Đình không phải quan hệ phụ thuộc hiệp trợ điều tra, mà là cùng điều tra. Tiêu Vân Đình có thể làm chủ, Trình Khanh cũng có thể. Khôn Ninh cung đã bị phong bế, ngoài cung do cấm quân đóng giữ, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Cung nhân Khôn Ninh cung toàn bộ bị chuyển rời đến Thận Hình Tư, chỉ có ngự sử nói. Phượng Hoàng chảy máu, điểm xấu hiện ra, ở trong tay cẩm y vệ trông giữ, Mạnh Hoài Cần và Ngũ hoàng tử phòng trừng cũng ở chỗ cẩm y vệ bên kia. Mặc kệ là Thận Hình Tư hay là cẩm y vệ, thẩm vấn nghi phạm đều là trước dùng hình, mấy đại hình đi xuống, lá gan nghi phạm đều bị dọa phá, thân thể cũng xác thật không chịu được, mới có thể thành thành thật thật giao đãi. Nhưng Trình Khanh không làm vậy, nàng là thật muốn điều tra rõ việc này, trả lại trong sạch cho hoàng hậu, mà không phải đánh cho các cung nhân nhận tội. Cách chương